Chào mừng các bạn đến với truyện Phật Môn Ác Thê, tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện được phát trên kênh Đọc Vì Mê. Nếu thấy hay, vui lòng ấn nút like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn lắng nghe. Hắn không rời khỏi khách điếm ngay, mà gọi trưởng quầy lấy một xương phòng có cửa sổ, quay ra mặt đường, đứng ở cửa sổ, nhìn dòng người rộn ràng nhốn nháo qua lại, không có tò mò nhưng vẫn hỏi, lễ cầu duyên không phải qua rồi sao, vì sao trên đường còn nhiều người như vậy? Bắc Dực Động đi đến bên cạnh hắn, liếc mắt nhìn người đi trên đường, còn 2 tháng nữa là đến thú triều, tất cả mọi người cần chuẩn bị đồ vật cho thú triều lần này. Còn những 2 tháng, sao phải vội vàng như vậy? Thú triều năm nay mạnh hơn năm trước, mọi người muốn chuẩn bị đồ vật cũng phải tỉ mỉ hơn, ví dụ như đan dược, phù chú linh tinh đều phải mua thật sớm hoặc là đặt hàng sẵn. Âm Thế Thiên nghĩ mình cũng phải tham gia thú triều hỏi, ta có phải cũng cần chuẩn bị không? Hắn còn nhớ rõ, bọn Tịch Thiền đã chuẩn bị pháp khí, phù chú cho hắn, khi nào có thời gian phải lấy ra xem có những gì, sẵn sàng chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Không cần, ta... À... Anh ta đã giúp ngươi chuẩn bị tốt hết thảy những thứ cần thiết. Âm Tế Thiên nghe nhóc nhắc tới Bắc Minh, khóe môi khẽ nở một nụ cười khó nhìn thấy. Sáng nay y đột nhiên rời đi, sẽ không phải là chuẩn bị mấy thứ này đấy chứ. Khuôn mặt tươi cười của Bắc Dực Đồng xuất hiện vẻ chần chừ, sau đó gật gật đầu. Mấy ngày nữa, y phải bế quan, đến trước thú triều vài ngày thì y mới xuất quan. Âm Tế Thiên nghe thấy mấy ngày tới sẽ không nhìn thấy Bắc Minh thì quay đầu nhìn xuống đường, giấu đi vẻ mất mát hiện lên trong mắt. Bắc Dực Đồng thấy hắn vẫn nhìn đường cái mãi mà không nói, tò mò hỏi, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, tùy ý nói, nhìn tiểu cô nương vừa đi ra từ khách điếm. Sắc mặt Bắc Dực Đồng trầm xuống, các nàng thì có gì xinh đẹp chứ? Ta mỗi ngày đều nhìn nam nhân, nếu không nhìn các cô nương sẽ sớm cho rằng trong tu chân giới chỉ có nam nhân. Bắc Dực Đồng lạnh lùng nói, trong Minh Thăng Viện không phải còn có Phú Liễu với Phú Trương sao? Âm Tế Thiên hối hận vì sao lúc này mình không đang nhai gì đó để còn có cái mà phun lên trên mặt tiểu thí hài. Phú Liễu và Phú Trương có thể gọi là cô nương sao? Độ tuổi của các nàng có thể làm bà ngoại của ta rồi. Mắt Bắc Dực Đồng đảo qua một cô nương đang đi ngang khách điếm, tuy không có nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng nhưng vẫn châm chọc nói, thật xấu xí. Âm Tế Thiên thành thật thừa nhận, quả thật không có người nào xinh đẹp cả. Bắc Dực Đồng nghe nói thế, khuôn mặt nhỏ nhắn mới dịu đi một chút. Âm Tế Thiên lại nói tiếp, thế nhưng thân thể của anh ngươi lại không được mềm mại như các nàng. Bắc Dực Đồng nheo lại mắt, con ngươi hiện lên vẻ nguy hiểm, làm sao ngươi biết các nàng mềm mại hơn anh ta? Âm Tế Thiên tức giận lườm nhấp một cái, chưa ăn thịt heo thì cũng phải nhìn thấy heo chạy, con trai thân thể cường tráng rắn chắc, làm sao lại đem đi so sánh với con gái thân người mềm mại? Ngươi mà cũng biết nam nữ khác nhau chỗ nào, tuy rằng chưa bao giờ chạm qua nữ nhân, đó là vì kẻ thù của hắn rất nhiều, cho nên hắn không dám ngủ cùng giường với người lạ. Nguyên nhân chính là hắn không muốn khi làm đến cao trào thì bị người đâm cho một nhát dao hoặc là cho ăn một viên đạn. Cái này quá là bi kịch rồi, hắn cũng không có thói quen ăn cỏ gần hang. Ngày thường chỉ có thể nhìn đã 2 con mắt, sau đó khi xuyên đến đây thì lại càng không có cơ hội. Âm Tế Thiên kỳ quái liếc mắt nhìn tiểu thí hài, sau khi hắn nói ra câu kia, rõ ràng cảm thấy Bắc Dực Đồng không vui vẻ gì, cho dù là em trai của Bắc Minh thì cũng không cần quá quan tâm hắn có từng tiếp xúc với ai, thật là một nhóc con kỳ lạ. Vô Tịnh sư phụ đi ra! Bắc Dực Đồng hạ giọng nhắc nhở. Âm Tế Thiên vội vàng nhìn về phía cửa sổ, thấy Vô Tịnh đang đứng ở cửa cảm ơn tiểu nhị, hắn quay đầu hỏi Bắc Dực Đồng, người có truyền âm phù không? Bắc Dực Đồng lấy từ những không gian ra một phù chú màu vàng, sau đó dùng linh lực nói với phù chú, nhìn kìa, đó không phải là nam phu nhân mà Minh Thiếu Gia mới cưới về sao? Nói xong, nhóc ném vào chỗ Vô Tịnh đang chen chúc qua đám người. Âm Tế Thiên đầu tiên là cảm thấy sửng sốt khi thấy nhóc con dùng thanh âm của một nam nhân xa lạ nói với phù chú, sau đó lại nghe nhóc nói câu kia thì không khỏi cười lớn. Hắn vươn tay phổ vai Bắc Dực Đồng, giỏi lắm, sao ngươi biết ta muốn làm cái gì? Tiểu thí hài này quá thông minh, hắn chưa nói gì cả, chỉ muốn lợi dụng Vô Tình để dời lực chú ý đi mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng có ý muốn chỉnh Vô Tịnh, sở dĩ hắn bị gả vào Bắc gia, Vô Tịnh chính là kẻ đầu tiên gây tội. Bắc Dực Đồng nhìn cái bùa rơi xuống đất, lập tức lại sử dụng linh lực để cái bùa phát tiếng. Nhìn kìa, đó không phải là nam phu nhân mà Minh Thiếu Gia mới cưới về sao? Trong đám người đột nhiên phát ra tiếng một nam tử kinh ngạc nói, người qua đường chung quanh vừa nghe, sôi nổi nhìn về phía Vô Tịnh. Không thể nào, hắn chính là hòa thượng mà Minh Thiếu Gia cưới về, thật hay giả vậy, có phải nhầm rồi không? Sao có thể sai được, ngươi nhìn lệnh bài bên hông hắn đi. Khắc hai chữ Bắc gia đó, hiện tại trong Bắc gia trừ hắn là hòa thượng ra thì còn có ai nữa chứ? Nói không chừng lại là Tăng Lữ Tá Túc ở Bắc gia. Có phải Tăng Lữ Tá Túc hay không thì nhìn mặt trái lệnh bài thì biết. Vô Tịnh nghi hoặc nhìn một nhóm người đột nhiên vây đến chỗ hắn soi mói, nhăn chặt mày lại, hơn nữa lại nhìn thấy vài tên nam tử trẻ tuổi muốn động vào lệnh bài, mày lại càng nhíu chặt hơn. Ngươi giật lệnh bài của hắn lại đây thì biết. Trong đó, người trẻ tuổi mặc áo tím đẩy người trẻ tuổi mặc áo xanh bên cạnh. Người mặc áo xanh nhìn Vô Tịnh mặt không đổi sắc, có chút lo lắng nói, sư huynh, ta thấy tu vi của hắn cũng không có thấp đâu. Người mặc áo tím nhìn Vô Tịnh vẻ chần chừ, nhưng sau đó rất nhanh đã biến mất, trách mắng người mặc áo xanh. Hắn đã bị hủy linh căn rồi, thì tu vi cái gì nữa? Vô Tịnh không biết vì sao bọn họ lại muốn xem lệnh bài, liền cầm lấy lệnh bài ở bên hông mà sư thúc dắt vào, thì thấy mặt trên khắc ngũ trảo long rất sống động và phượng hoàng đang dương cánh, còn khắc thêm hai chữ Minh Thiên, trừ cái này ra cũng không có chỗ nào đặc biệt. Người trẻ tuổi mặc áo tím nhìn mặt trên khắc hai chữ Minh Thiên, lạnh lùng mỉm cười, quả nhiên là tên phế vật kia. Người chung quanh đều cho là Vô Tịnh chính là hòa thượng mà Minh Thiếu Gia cưới về, sôi nổi cười nhạo, thậm chí còn có vài người cố ý chặn đường Vô Tịnh, không cho hắn rời đi, mà có vài người thừa dịp Vô Tịnh không chú ý, lặng lẽ đá chân hắn, Vô Tịnh không kịp phòng bị liền ngã xuống, nhìn khuôn mặt cười nhạo trước mặt mình, mày nhăn nhíu lại, hiện tại hắn hiểu được hoàn cảnh của Âm Tế Thiên ở Bắc Hoàng Thành. Trong lòng âm thầm thề, trước khi hắn rời đi Bắc Hoàng Thành thì hắn sẽ dốc hết sức bảo vệ tốt sư thúc. Bất quá, hắn không ngờ tới chuyện này là do sư thúc hắn bày ra. Âm Tế Thiên đứng ở lầu 2 của khách điếm tự diễu nói, thấy thế nào, phế vật hạ đẳng chính là như thế đó. Bắc Dực Đồng nhăn chặt mày, đôi mắt vừa đen lại vừa sâu, khiến người ta không nhìn thấy được suy nghĩ. Âm Tế Thiên cười lạnh nói, cái này mới là mở đầu thôi. Lệnh bài bên hông Vô Tịnh chính là lệnh bài thân phận của Bắc gia, cho dù không xem mặt tăng thì cũng phải xem mặt Phật. Tuy rằng được nước làm tới, chèn ép hắn nhiều hơn, nhưng cũng không tạo thành thương tổn gì lớn. Bất quá, hành vi của những người đó càng lúc càng quá đáng, đã không còn là châm chọc trên miệng nữa. Có vài người bắt hắn quỳ xuống liếm hài, cũng có người muốn hắn chui qua đũng quần bọn họ, mỗi người mỗi hành động, nhưng đều chung một điểm là hạ nhục hắn. Tuy nhiên, Vô Tịnh lại không dùng pháp thuật để né tránh, mà hắn chỉ dùng những cách thông thường, không hề sử dụng linh lực của bản thân đánh trả bọn họ. Âm Thế Thiên mặt không chút thay đổi, nhìn Vô Tịnh bị đàn người dưới kia khi dễ, trong miệng bỗng phun ra một câu, người hiền bị cưỡi, người hiền bị khi. Hắn đeo lệnh bài Bắc gia lên cho Vô Tịnh, vì hắn thấy tính tình Vô Tịnh thuần phát thiện lương, biết Vô Tịnh tình nguyện nhận những nhục nhã này, cũng không muốn sư thúc của mình chịu thiệt thòi. Cho nên, Vô Tịnh không hề dùng linh lực đối phó với đám người kia, đơn giản thừa nhận với bọn họ, hắn chính là tên phế vật mà bọn họ nói. Thậm chí khu lại khí tức, để phù hợp thế thân cho Tịch Thiên, từ đó Tịch Thiên có thể ở Bắc Hoàng Thành dễ chịu hơn một ít. Bắc Diệt Đồng cảm thấy Âm Tế Thiên tựa như biến thành một người xa lạ, toàn thân tản mát ra hơi thở vừa vô tình, vừa lạnh lẽo mà nhóc chưa từng nhìn thấy qua, nó có một loại ngăn cách không muốn ai đến gần. Nhóc gấp gáp kêu một tiếng, Tịch Thiên! Âm Tế Thiên nghe có người gọi hắn, kéo ánh mắt về, khi dừng lại trên người Bắc Dực Đồng, từ lạnh lẽo hắn biến trở về ấm áp, thật giống như những cảm xúc vừa rồi chỉ là một hồi ảo giác. Hắn ôm Bắc Dực Đồng vào trong lòng hỏi, làm sao? Bắc Dực Đồng ôm lại eo hắn, nâng đầu nhìn, có phải ngươi rất hận người đã hủy đi linh căn của mình không? Hận? Không. Âm Tế Thiên không hận người đã hủy đi linh căn của Tịch Thiên. Nếu không phải linh căn của Tịch Thiên bị hủy, có lẽ hồn phách của hắn sẽ không có cơ hội đi vào cơ thể Tịch Thiên. Khi nào ta trong tối địch ngoài sáng thì mới chiếm được ưu thế. Đây là điều suy nghĩ của Âm Tế Thiên, nhưng nếu là Tịch Thiên thì đương nhiên hận. Âm Tế Thiên lạnh giọng nói, nếu để ta tìm được người kia, nhất định sẽ lột da hắn ra làm y phục, rút gân hắn ra làm roi ngựa, dùng máu hắn tưới cho hoa trong Minh Thăng Viện, lấy thịt của hắn băm nhừ cho yêu thú trong thú viên ăn. Cuối cùng, dùng xương cốt của hắn hầm canh cho ca của ngươi uống bổ thân. Bắc Diệt Đồng kinh ngạc nhìn biểu tình ác độc của hắn, mãi đến khi nghe được câu cuối kia, mới nhịn không được mà lạnh sống lưng. ca của ta không có cần uống canh xương của hắn. Ông Tế Thiên bật cười, lừa ngươi thôi, nếu ta thật sự nhìn thấy người kia, nhất định sẽ cút nhanh còn hơn cơn gió. Vì cái gì? Ông Tế Thiên trợn trắng mắt, vì nếu ta mà có năng lực đối phó người kia, thì cũng không có chuyện bị hắn hủy linh căn. Giờ này mà gặp phải hắn, chỉ sợ mạng nhỏ khó có thể bảo toàn. Bắc Dực Đồng im lặng, ông Tế Thiên cười khẽ, xem ra vô tình nhất thời cũng khó thoát khỏi những người đó, chúng ta cứ đi về phủ trước rồi nói. Bắc Dực Đồng gật gật đầu, hai người trở lại Bắc phủ, còn chưa kịp đi vào Minh Thăng viện thì đã có một danh đệ tử vội vội vàng vàng chạy tới đây. Đệ tử Bắc chính kiến quá thiếu phu nhân. Ông Tế Thiên thấy gã vô cùng lạ mắt, bất quá nhìn bộ dạng có việc cấp của gã, liền mở miệng hỏi, làm sao? Ngươi là đệ tử của viện Hoành trưởng lão? Bắc Dực Đồng khẳng định nói, đúng vậy. Bắc Chính nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai xung quanh, lúc này mới đi lên khẽ nói nhỏ, bên thú viên, đệ tử nghe được một ít chuyện có liên quan đến thiếu phu nhân. Chuyện gì mà có liên quan đến ta? Bắc Chính nhanh đáp lời, hiện tại người trong thú viên đều đang bàn tán xôn xao việc thiếu phu nhân mua đồ ăn ở Đậu Hoa thôn. Âm Tế Thiên có chút ngoài ý muốn mà nhíu mày, hắn còn tưởng chí ít bọn họ sẽ đợi lần giao dịch kế tiếp của hắn với Đậu Hoa thôn rồi mới phái người vụng trộm đi theo phía sau, sau đó lại tra rõ ràng. Không nghĩ tới lúc này mới chỉ qua vài ngày, Bắc Hữu Lệ đã tra ra được đồ ăn yêu thú đến từ Đậu Hoa thôn. Bắc Chính tiếp tục nói, nghe nói tin truyền từ Lăng gia bên kia tới. Nghe cả nói như vậy, ông Tế Thiên không khỏi nhớ tới lần đầu tiên đi Đậu Hoa thôn, quả thật bọn họ có gặp người của Lăng gia, hóa ra là từ chỗ đó mà ra. Đệ tử còn nghe lén được một việc. Bắc Chính lại đè thấp thanh âm thêm vài phần, đệ tử nghe lén được Bắc Hữu Lợi đem tin tức thiếu phu nhân mua đồ ăn yêu thú từ Đậu Hoa thôn nói ra xong thì sai người lấy những thực phẩm làm yêu thú đi tả trộn vào trong đồ ăn. Ông Tế Thiên không có bảo Bắc Chính này nghe lén chuyện ở thú viên, thế nhưng cả lại chủ động báo cáo lên cho mình mọi chuyện. Có thể thấy được linh thạch mà hắn thưởng đi ra ngoài đã bắt đầu nhận được kết quả. Bất quá thưởng linh thạch không có làm bọn họ đối với mình trung thành và tận tâm, thêm vào đó sau khi thu mua thì cũng chỉ giúp một hai việc coi như trả đủ. Ông Tế Thiên trưng ra bộ dáng vô cùng cảm kích mà tiễn bước Bắc Chính, sau đó quay sang hỏi Bắc Dực Đồng, người có thể tìm đến cửa hàng nhỏ chuyên bán đồ ăn cho yêu thú trong Bắc Hoàng Thành không? Càng nhanh càng tốt. Lúc hỏi ra những lời này, hắn cảm thấy mình thật là kỳ quái, thế nhưng tin tưởng rằng một đứa nhỏ sẽ giúp hắn làm tốt được chuyện này. Bắc Dực Đồng nghe thấy hắn có biện pháp, đôi mắt xinh đẹp thoáng xẹt qua ý cười, đáp nhẹ một tiếng, xoay người rời khỏi sân. Ông Tế Thiên trở lại đại sảnh Minh Thăng viện, vừa uống một ngụm nước trà mà Bắc Thận rót, liền nghe báo có một tăng nhân muốn gặp Bắc Thận. Khi Bắc Thận dẫn Vô Tịnh vào Minh Thăng viện, thí chút nữa ông Tế Thiên đã nhận không ra người trước mắt là Vô Tịnh. Bộ tăng bào vốn sạch sẽ bây giờ đã bị xé rách te tua, ngay cả khuôn mặt cũng trở nên đen thùi, tựa như té vào vũng sình. Vô Tịnh không có giải thích vì sao hắn trở thành bộ dạng này, đem lệnh bài thân phận trả lại cho âm Tế Thiên xong, thì theo sau Bắc Thận đến phòng khách tắm rửa thay quần áo. Buổi chiều hôm đó, chuyện âm Tế Thiên mua đồ ăn ở Đậu Hoa thôn đã truyền khắp Bắc gia. Khi sự tình đang ồn ào náo nhiệt, âm Tế Thiên lại xem như không có việc gì mà trốn trong phòng đã tọa tu luyện, sau đó đem này nọ trong túi càng khôn đổ ra hết, chất đầy cả cái giường lớn, trừ những thứ Vô Tịnh chuẩn bị và những thứ Tịch Thiện đưa cho hắn. Mấy thứ còn lại đều là lễ gặp mặt của các trưởng lão Bắc gia trong ngày kính trà hôm ấy. Âm Tế Thiên đem những pháp bảo pháp khí cần sử dụng linh lực mới phát động được toàn bộ nhét trở về trong túi. Khi hắn cầm lấy cây pháp trượng sắc vàng kim, ánh mắt hắn lập tức bị nó thu hút lấy, yêu thích không buông tay mà vuốt ve điêu văn khắc trên đó. Cây pháp trượng này rất là đặc biệt, không hề giống cây pháp trượng mà mấy hòa thượng hay cầm, thật ra nó giống quyền trượng hơn, chạm trổ tinh mỹ, trang trí lộng lẫy và rực rỡ, trên đỉnh đầu còn khảm một viên ngọc bích to bằng nắm tay, mười phần chói mắt. Nó hẳn là kim pháp trượng Vô Tịnh đặt trong túi càng khôn, cũng chính là đồ cưới mà hư không đưa. Âm Tế Thiên vừa nghĩ đến việc nó là đồ cưới, lòng yêu thích lập tức sụt giảm, căm giận nhét vào trong túi càng khôn. Bận rộn mãi đến khuya mới đem mọi thứ phân chia xong xuôi, Âm Tế Thiên không đợi được Bắc Minh trở về nghỉ ngơi, đành mang theo cảm giác lạc lõng đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn bị tiếng kêu hốt hoảng gấp gáp của Phiếu Liễu gọi dậy. Thiếu phu nhân không tốt rồi, có chuyện lớn không tốt, thú viên lại xảy ra chuyện. Ông Tế Thiên nghe thấy tiếng cãi nhau, nhíu nhíu mày, không định rời giường, chỉ miễn cưỡng hỏi một câu, lại xảy ra chuyện gì? Phú Liễu một bên kéo ông Tế Thiên dậy, một bên nôn nóng nói, Yêu thú trong thú viên còn có yêu thú của các đệ tử, sau khi ăn đồ ăn thiếu phu nhân mua, tất cả đều đi tả không ngừng. Phía ngoài, hộ vệ của chấp pháp trưởng lão đang chờ thiếu phu nhân đi ra kìa. Vậy cứ để bọn họ chờ. Âm Tế Thiên lại ngã trở về giường. Không có được. Phú Liễu gấp gáp kéo Âm Tế Thiên dậy thêm lần nữa. Những hộ vệ kia đến để mang thiếu phu nhân tới đại điện chấp pháp răn hỏi. Lúc này Âm Tế Thiên mới hoàn toàn tỉnh táo. Hắn còn tưởng rằng chí ít phải 2-3 ngày Bắc Hữu Lợi mới ra tay, không nghĩ tới gã gấp gáp không chờ được mà muốn đem hắn kéo xuống cái vị trí mua đồ ăn này. Âm Tế Thiên rửa mặt xong, vừa đi đến đại sảnh thì lập tức bị 4 gã hộ vệ áp giải đến đại điện chấp pháp. Đó là một cái đại điện to lớn, bên trong có hơn 50 danh trưởng lão Bắc gia đang ngồi, trong đó có cả Bắc Phủ Hoành và Bắc Phủ Phong, dĩ nhiên không thiếu tổng quản thú viên Bắc Vạn Trọng. Hai bên đại điện là đệ tử Bắc gia, còn ở chính giữa là đệ tử thú viên. Lão giả ngồi ở giữa 50 danh trưởng lão, mắt sắc bén có thần, chỉ cần nó hơi đảo qua cũng khiến cho các đệ tử trong đại sảnh căng thẳng một phen. Âm Tế Thiên bước vào đại điện, lập tức cảm giác được bầu không khí nơi này đang bao phủ một vẻ gì đó rất nghiêm túc. Các đệ tử đứng bên trong đều quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đồng loạt hiện lên vẻ xem thường khinh bỉ. Âm Tế Thiên đi đến chính giữa, đứng ở bên cạnh đệ tử thú viên, liếc qua các vị trưởng lão, cuối cùng dừng lại ở lão giả ngồi ngay trung tâm. Không cần đoán cũng biết, vị lão giả này là đại điện chấp pháp trưởng lão. Âm Tế Thiên ngó sang Bắc Hữu Lợi đang đứng bên cạnh, sau đó quay lại nhìn các vị trưởng lão thỉnh lễ. Tịch Thiên kiến quá các vị trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên, trầm giọng nói, quỳ xuống. Âm Tế Thiên nhanh chóng nhăn mày, xin trưởng lão chỉ bảo cho, vì sao Tịch Thiên lại phải quỳ? Chấp pháp trưởng lão đập tay vịnh, quát chói tai, làm càn. Khi lão ngồi lên vị trí chấp pháp này tới nay, chưa có ai dám mở miệng nghi ngờ lão. Hiện tên xú tiểu tử miệng còn hơi sữa kia dám cãi lại mệnh lệnh của lão, thật sự quá hỗn láo. Đệ tử thú viên đứng ở bên cạnh vẻ mặt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Âm Tế Thiên, thế nhưng hắn vẫn không hề sợ uy nghiêm của chấp pháp trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão đột nhiên nói muốn ta quỳ xuống, nhất định là phải có lý do. Nếu như ta không được biết lý do, ta nhất định sẽ không quỳ xuống. Chấp pháp trưởng lão nheo lại con mắt, trong ấy hiện lên vẻ không vui, nhanh chóng phóng ra một luồng linh lực áp hướng tới Âm Tế Thiên. Cùng lúc đó, người bên cạnh cũng thả ra một luồng linh lực, đem linh lực của chấp pháp trưởng lão chắn lại. Hai cổ linh lực mạnh mẽ va chạm vào nhau, vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc, khiến cho cả đại điện cũng lay động theo. Đáy mắt chấp pháp trưởng lão hiện lên vẻ tức giận, thậm chí có người dám chặn lại linh lực của lão. Lão nhất thời cảm thấy uy nghiêm hao tổn, trong ngực nảy lên lửa giận, quay phắt đầu trừng về phía người phóng ra linh áp. Bắc Vũ Hoành hướng chấp pháp trưởng lão nở nụ cười xin lỗi, mong chấp pháp trưởng lão thứ lỗi, Vũ Hoành không phải cố ý chặn linh lực của chấp pháp trưởng lão, chỉ là Tịch Thiên giờ là người thường, cơ bản là không chịu được uy áp của ngài, còn mong chấp pháp trưởng lão nương tay xử nhẹ. Chấp pháp trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ta đương nhiên biết hắn là người thường, lúc phóng linh lực thì ta sẽ tự điều khiển được nó. Đáy lòng Âm Tế Thiên cười lạnh, tiếng nổ vừa rồi và toàn bộ đại điện lay động, thì biết được ngay chấp pháp trưởng lão phóng ra một lượng lớn linh lực, nếu như không có Bắc Phủ Hoành kịp ngăn lại, chỉ sợ hắn đã tan xương nát thịt rồi. Bắc Phủ Hoành quay đầu hướng Âm Tế Thiên nhẹ nhàng trách mắng, Tịch Thiên còn không mau giải thích với chấp pháp trưởng lão. Âm Tế Thiên đương nhiên sẽ ngoan ngoãn đi theo con đường là Bắc Phủ Hoành chọn cho nói. Chấp pháp trưởng lão thứ tội, Tịch Thiên lo lắng rằng nếu như mình quỳ rồi sẽ khiến cho các trưởng lão lầm tưởng Tịch Thiên thừa nhận tất cả tội lỗi, nhưng Tịch Thiên thật sự không biết là mình đang phạm phải lỗi gì, cũng không biết vì sao lại bị hộ vệ của chấp pháp đại điện đưa đến đây, mong chấp pháp trưởng lão nói rõ để Tịch Thiên hiểu. Hắn đương nhiên chỉ quỳ trước trời và cha mẹ, làm gì có chuyện quỳ trước mặt chấp pháp trưởng lão. Đương nhiên hắn cũng có ý kéo dài thời gian, sự tình quá đột nhiên, cũng không biết chuyện hắn nhờ tiểu thí hài nhóc có làm tốt hay không. Cũng may Bắc Chính cảnh cáo đúng lúc, nếu không thì sẽ bị bọn Bắc Hữu Lợi giết cho trở tay không kịp. Chấp pháp trưởng lão vừa nghe Tịch Thiên nói thì sắc mặt cũng dịu đi nhiều lắm. Nếu đã như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi sai chỗ nào. Lão hướng mắt nhìn quản sự ở dưới bậc thang, quản sự ho nhẹ một tiếng, lập tức nói, Minh thiếu phu nhân, ngài sai ở chỗ không nên giao dịch cùng với người đậu hoa thôn. Người nơi đó đê tiện lỗ mãn, giao dịch với bọn họ quả thật là bôi xấu thanh danh Bắc gia. Còn nữa, chính là bởi vì mua đồ ăn của chỗ đám người đê tiện lỗ mãn đó, cho nên khiến cho yêu thú trong thú viên và khế ước thú của các đệ tử xảy ra chuyện, đến tận giờ vẫn chưa tìm được biện pháp trị liệu, làm thú viên mất đi vài con yêu thú mới sinh. Cũng bởi vì thế mà mọi người cho là tịch thiên sai ư? Âm Tế Thiên hỏi ngược lại, trước khi để chấp pháp trưởng lão kịp tức giận thì nói tiếp. Tịch thiên xin hỏi chấp pháp trưởng lão, Bắc gia có quy định rằng tuyệt đối không được làm giao dịch với người đậu hoa thôn hay không? Chấp pháp trưởng lão thở phì phì trừng hắn. Chuyện này còn phải quy định, đây là luật bất thành văn của toàn Bắc gia rồi. Nói cách khác, Bắc gia không có quy định như thế, mà tịch thiên cũng không phải là không tuân thủ quy định của Bắc gia, càng không thể nói là tịch thiên sai được. Chấp pháp trưởng lão sửng sốt. Cái này... Âm Tế Thiên tiếp tục nói rằng, tịch thiên mới tới Bắc Hoàng Thành, thật sự không biết ở Bắc Hoàng Thành có luật bất thành văn nào, chỉ biết lấy lợi ích của Bắc gia làm ưu tiên. Khi tịch thiên tiếp nhận sư phụ của thú viên, thì lợi quản sự bởi vì bị yêu thú gây thương tích, cho nên cũng không nói rõ ràng công việc. Tịch thiên chỉ có thể tự mình đi vòng vòng để tìm kiếm thương gia, vậy nhưng thương gia trong Bắc Hoàng Thành lại muốn tận 20 viên linh thạch hạ cấp để mua được đồ ăn. Cho nên vẫn cứ hỏi mãi mới biết được ở đậu hoa thôn chỉ cần 13 khối linh thạch hạ cấp thì có thể mua được 30 cân đồ ăn chay hoặc 10 cân thịt. Vì thế ta mới làm giao dịch với đậu hoa thôn. Bắc Tuấn đứng bên cạnh Bắc Hữu Lợi lập tức nhảy ra nói, người ăn nói bừa bãi, lợi quản sự mỗi lần mua đồ ăn cho yêu thú chỉ cần 15 viên linh thạch hạ đẳng, vì sao ngươi đi hỏi lại thành 20 viên? Âm Tế Thiên cười châm chọc, cái này còn phải hỏi nhóm người buôn đồ ăn. Có lẽ bọn họ nhìn thấy tịch thiên, nghĩ tịch thiên dễ bị lừa, cho nên cố ý nâng giá lên. Kỳ thực tịch thiên cũng rất tò mò, Bắc gia là một trong bốn đại gia tộc, mỗi tháng dùng đồ ăn cũng không ít hơn so với các gia tộc khác. Nhưng mấy người buôn bán đó, cho dù mở trừng mắt bỏ qua một mối tốt như vậy, cũng không nguyện ý bán. Chuyện các nhà buôn muốn 20 viên linh thạch hạ đẳng để bán đồ ăn, tất nhiên cũng không phải lỗi của hắn. Mấy người kia nghe hắn nói, chỉ cần không quá ngốc cũng biết được sự tình bên trong. Các trưởng bối liếc liếc nhau, nhưng một câu cũng không nói. Bắc Tuấn nghẹn đỏ mặt, một chữ cũng không thốt ra được. Bỏ qua chuyện mua đồ ăn đi, chuyện yêu thú bị tả, ngươi làm sao trốn được trách nhiệm? Bắc Vạn Trọng đột nhiên mở miệng nói. Âm Tế Thiên nhăn chặt mày. Trong lúc từ kho hàng đem đến chỗ cho yêu thú ăn qua tay rất nhiều người, vấn đề không nhất thiết là lúc mua đồ ăn. Các đệ tử thú viên lập tức bất bình hét lên. Ý của ngươi là chúng ta hạ độc trong thức ăn của yêu thú sao? Tịch Thiên không có ý này. Bắc Vạn Trọng lại nói, giả như là người khác làm, vì sao lại chỉ khiến yêu thú đi tả không ngừng? Chuyện này thực chất không gây thương tổn quá nhiều cho yêu thú, từ đó suy ra việc này không phải là thừa thải sao? Có thể thấy được chuyện người khác hạ độc là không có khả năng. Âm Tế Thiên rũ mắt xuống, che đi vẻ lạnh lùng lóe lên. Hắn cũng không có cách nào phản bác, hắn cũng không thể nói là vì Bắc Hữu Lợi muốn ích lợi từ việc mua lương thực mà cố ý hãm hại hắn. Không có chứng cớ, hắn nói ra chỉ càng khiến người Bắc gia xem thường. Bắc Vạn Trọng thấy hắn không lên tiếng, lạnh lùng mỉm cười. Như thế nào, ngươi không cãi được nữa? Đệ tử thú viên nháy mắt lại hiện lên vẻ đắc ý. Lúc này, Bắc Tuấn đứng ra hướng chấp pháp trưởng lão khẩn cầu. Ta cho rằng Minh Thiếu Phu Nhân cũng không thích hợp chuyện phụ trách mua đồ ăn. Thỉnh chấp pháp trưởng lão thu hồi chức vụ, phạt đánh 30 trượng để cho các đệ tử một cái công đạo. Các đệ tử thú viên cũng phụ họa. Đúng vậy, chúng ta cũng hiểu được Minh Thiếu Phu Nhân cũng không thích hợp chức vụ đi mua thực phẩm. Bắc Vũ Hoành không đồng ý nhíu mày. Nếu là sai lầm, lại là sai lầm lần đầu, thì cũng không cần thiết phải trừng phạt đi. Bắc Tuấn lại nói, thỉnh Hoành trưởng lão không cần làm việc theo tư tâm, làm sai thì càng phải phạt để ghi nhớ giáo huấn lần này, để không tái phạm nữa. Các đệ tử thú viên lại lần thứ hai hướng chấp pháp trưởng lão thỉnh cầu. Thỉnh chấp pháp trưởng lão hạ lệnh. Chấp pháp trưởng lão than nhẹ một tiếng. Nếu đã như vậy, liền đánh 30 côn, lấy đó làm cảnh cáo, hy vọng các đệ tử Bắc gia không phạm phải sai lầm như tịch thiên, sau khi xử phạt thì thu lại chức vụ, từ... Đúng lúc này, từ cửa đại điện đột nhiên vang lên tiếng cười trong trẻo cắt lời chấp pháp trưởng lão. Trời ạ, chấp pháp đại điện không phải luôn lạnh tâm sao, vì sao hôm nay lại náo nhiệt như vậy? Dứt lời, một đại hán đang cười khanh khách đi vào từ cửa, chấp pháp trưởng lão nhìn thấy người đó, khuôn mặt nghiêm túc lại lộ ra vẻ mỉm cười. Bắc thần, ngươi đã quay lại sao? Lão già, đã lâu không gặp. Sau khi Bắc thần cười cười lên tiếng, chào hỏi mấy vị trưởng bối, đặt tay lên vai chấp pháp trưởng lão. Ngươi vừa rồi xử phạt ai vậy? Chấp pháp trưởng lão trả lời qua loa, một đứa nhỏ. Bắc thần buông chấp pháp trưởng lão ra. Nếu đã như vậy, ngươi thuận tiện phạt giúp ta một người. Chấp pháp trưởng lão trêu ghẹo nói, ngươi muốn phạt ai? Ai lại dám trêu chọc một tộc trưởng như ngươi, không muốn sống nữa sao? Bắc thần lập tức nói, ta ở cửa lớn gặp một người trẻ tuổi, bị bọn hộ vệ chặn lại không cho vào. Hắn thật sự là đáng thương. Hắn vốn đem đồ ăn trong nhà bán đi, chuẩn bị mang theo vợ về quê an thai. Sau khi bán xong rồi thì người mua đồ ăn kia lừa hắn, nói rằng cùng lắm là sau 2 ngày sẽ đem tiền trả cho hắn. Vậy nhưng đến tận 7 ngày rồi cũng không có thấy người mua đồ ăn kia quay lại. Mà vợ hắn lại sắp tới ngày sinh con cho nên đành phải tới cửa tìm người để đòi tiền. Tuy nhiên, lại bị hộ vệ chặn lại ở ngoài không được vào. Lúc ta tới thì liền nhìn thấy hắn đứng ở cửa lớn, đòi sống đòi chết. Âm Tế Thiên nghe vậy, khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Chấp pháp trưởng lão nhăn chặt mày lại. Ý ngươi là Bắc gia có người quỵt tiền của hắn? Cũng không hẳn là thế. Bắc thần gãi gãi đầu. Ta nghe nói người quỵt tiền của hắn tên là Bắc Hữu Lợi. Có người nào như vậy không? Chấp pháp đại điện nhất thời im lặng không tiếng động. Người biết Bắc Hữu Lợi đều đồng loạt nhìn gã. Bắc Hữu Lợi đầu tiên là sửng sốt, sau đó lo lắng biện minh. Tuyệt đối không phải là đệ tử căn bản không có mua đồ ăn cho yêu thú. Bắc thần nhíu mày, người chính là Bắc Hữu Lợi. Bắc Hữu Lợi cuống quýt nói, thưa tộc trưởng, đệ tử đúng là Bắc Hữu Lợi, nhưng mà... Bắc thần lập tức không kiên nhẫn ngắt lời, không quan trọng có phải là ngươi làm hay không, giờ để người trẻ tuổi kia nhận mặt mới biết được. Sau đó quay đầu ra cửa hô một tiếng, tiểu tử, ngươi vào đi. Mọi người nhìn ra cửa đại điện thì thấy một người trẻ tuổi gầy yếu đang nơm nớp lo sợ mà tiến vào. Bắc thần tiến lên vỗ vai hắn, ngươi tự nhìn xem ai là người mua đồ ăn của ngươi. Người trẻ tuổi nhìn một đám tu sĩ có chút sợ hãi gật đầu, sau đó dùng ánh mắt khiếp đảm đảo mắt từng người một. Bắc Hữu Lợi cho dù không biết người trẻ tuổi kia là ai nhưng vẫn khó hiểu nuốt nuốt miếng. Người trẻ tuổi đầu tiên là nhìn đệ tử ở phía bên trái, không có tìm được thì nhìn đám đệ tử thú viên đứng ở trung tâm. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Bắc Hữu Lợi, lập tức đưa tay phọi phàng chỉ Bắc Hữu Lợi, chính là gã thiếu tiền hàng của ta. Bắc Hữu Lợi vừa sợ vừa giận, ngươi ngậm máu phun người, ta khi nào mua đồ ăn trong quán của ngươi? Người trẻ tuổi sợ hãi trốn phía sau Bắc thần, tiền bối, chính là gã. Bắc Hữu Lợi suýt chút nữa điên rồi, ta còn chưa từng nhìn thấy ngươi thì làm sao biết cửa hàng của ngươi ở đâu, làm sao mua được hàng trong quán của ngươi? Bắc thần hung hăng trừng mắt nhìn gã. Nếu như không phải ngươi làm, vì sao hắn ai không chỉ, lại đi chỉ ngươi, còn biết cả tên của ngươi? Ta... Bắc Hữu Lợi thật sự là không thể phân bua, nghiêng đầu nhìn Bắc Vạn Trọng cầu cứu. Bắc Vạn Trọng nhăn mày, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi hỏi, ngươi có quen biết Bắc Hữu Lợi à? Người trẻ tuổi lắc đầu, trong mắt Bắc Vạn Trọng bắn ra vẻ khắc nghiệt. Nếu không quen biết, ngươi vì sao lại bán cho hắn? Người trẻ tuổi sợ hãi nói, lúc ấy ta sốt ruột muốn bán đồ ăn. Mà vừa lúc vị tu sĩ này lại muốn mua, gã nói gã quên không đem linh thạch, qua 2 ngày sẽ đem tiền trả cho ta, sau đó gã còn cho ta biết tên của mình. Ta thấy gã mặc quần áo của Bắc gia, sợ đắc tội gã cho nên đem đồ ăn đưa hết cho gã. Gã mua những đồ ăn gì ở chỗ ngươi? Ngoại trừ một ít đồ ăn bình thường, còn lại đều là thực phẩm để nhuận tràng cho yêu thú. Bắc Phủ Hoành ngồi ở ghế trưởng lão, nghe được người trẻ tuổi nói, ánh mắt sáng ngời. Ánh mắt Bắc Vạn Trọng sắc lẻm, tự như muốn xuyên thủng qua người trẻ tuổi kia vậy. Có ghi lại trong sổ sách không? Có. Người trẻ tuổi nhanh chóng lấy từ túi ra một quyển sổ đưa cho Bắc Vạn Trọng xem. Bắc Vạn Trọng vừa mở quyển sổ ra nhìn thấy trong đó ghi rõ ràng rành mạch mỗi lần bán ra cái gì, không nhìn thấy được bất cứ một lỗ hổng nào, khiến người ta thật sự tin tưởng hắn là người bán thực phẩm cho yêu thú. Tiểu huynh đệ, trong quán của ngươi có bao nhiêu thực phẩm nhuận tràng? Bắc Phủ Hoành đột nhiên ôn hòa mở miệng hỏi. Bắc Vạn Trọng nghe nói thế, trong lòng sinh ra cảnh giác, người trẻ tuổi ngại ngùng gãi gãi đầu, có 1 vạn cân. Bắc Vạn Trọng thốt ra, sao lại nhiều như vậy? Cho dù là cửa hàng lớn, cũng trữ cùng lắm là 400-500 cân thực phẩm nhuận tràng, bởi vì bình thường đều không dùng tới, chỉ có lúc yêu thú không đi ngoài được, mới dùng một chút để khơi thông tràng đạo mà thôi. Bắc Vạn Trọng nhanh chóng lập quyển sổ, quả thật có ghi 1 vạn cân. Người trẻ tuổi giải thích, lúc ấy bản thân vị không biết giá cả thị trường, cho nên bị người ta lừa, mua đến 1 vạn cân thực phẩm nhuận tràng, sau đó chẳng bán ra được cân nào. Bắc Vũ Hành lại nói, nghe nói yêu thú ăn nhiều thực phẩm nhuận tràng sẽ bị đi tả không ngừng, cho nên ta mới ngạc nhiên lợi quản sự vì sao lại mua nhiều như vậy. Xẹt một cái, ánh mắt của mọi người trong đại điện đều nhìn về phía Bắc Hữu Lợi, sắc mặt các đệ tử thú viên cũng trở nên khó coi. Bắc Vạn Trọng giận đến tái mặt. Bắc Hữu Lợi cúng quýt biện minh, thỉnh cấp vị trưởng lão tin tưởng đệ tử quả thật không hề biết người này, lại càng không thể mua đồ ăn trong quán của hắn. Gã xoay người, chỉ vào người trẻ tuổi phẫn nộ quát, ngươi vì cái gì muốn vu hãm ta mua đồ ăn trong quán của ngươi, chắc chắn là có người sai ngươi tới hãm hại ta. Người trẻ tuổi nhìn vẻ mặt dữ tợn của Bắc Hữu Lợi, sợ hãi trốn phía sau Bắc Thần. Bắc Vũ Hoành không nhanh không chậm nói, hắn với ngươi không thù không oán, vì sao lại muốn hại ngươi? Hơn nữa, Bắc Vũ Hoành còn cố ý kéo dài lời, ánh mắt ôn hòa trở nên vô cùng sắc bén. Ta chỉ hỏi ngươi vì sao lại mua nhiều thực phẩm nhuận tràng, ta không có hỏi ngươi dùng nó vào đâu, vì sao ngươi lại kích động sợ hãi, không phải là... Bắc Vạn Trọng cắt lời, Hoành trưởng lão, ngươi đừng có tùy tiện kết luận. Bắc Vũ Hoành mỉm cười, có phải hay không thì còn chờ lợi quản sự đem 1 vạn cân thực phẩm nhuận tràng ra chứng minh sự trong sạch của mình. Sắc mặt Bắc Vạn Trọng lại đen đi vài phần. Bắc Hữu Lợi hít sâu một hơi tỉnh táo lại, đệ tử chưa từng mua thực phẩm nhuận tràng ở chỗ hắn thì làm sao có thể lấy ra được chứ. Bắc Vũ Hoành phục đứng lên lạnh lùng nói, chỉ sợ không phải là ngươi không lấy ra được mà là ngươi đã dùng hết rồi. Bắc Vạn Trọng cũng đứng lên theo, cả giận nói, nếu Hoành trưởng lão hoài nghi lợi quản sự trộn thêm thực phẩm nhuận tràng vào trong đồ ăn của yêu thú, vậy chỉ cần hỏi các đồ đệ lĩnh thức ăn trong mấy ngày hôm nay, điều tra xem trong túi đồ ăn có trộn lẫn thực phẩm nhuận tràng hay không là được. Bắc Hữu Lợi vừa nghe đến muốn tra túi đồ ăn của các đệ tử, kinh hãi thốt lên, không cần. Khóe miệng Âm Tế Thiên cong lên một nụ cười, toàn bộ đại điện nháy mắt lạnh ngắt như tờ, tất cả đều kinh ngạc nhìn Bắc Hữu Lợi. Trong nháy mắt khuôn mặt Bắc Vạn Trọng trở nên xanh mét. Bắc Hữu Lợi chỉ hận không thể tự cho mình mấy cái bạc tai. Hôm qua lúc phát cho các đệ tử đồ ăn chưa yêu thú, hắn đã sai người tìm mua thực phẩm nhuận tràng trộn lẫn trong đó. Hai loại đồ ăn bề ngoài không mấy khác nhau, cho nên căn bản là không nhận ra được. Quan trọng nhất là người không thường tiếp xúc thì chẳng thể nào nhìn ra, chỉ đơn giản cho nó là đồ ăn bình thường. Nếu yêu thú đi tả, các đệ tử chỉ biết trách cứ người đi mua, mua phải đồ ăn có vấn đề, cứ cho là tra xét cặn kẽ, cũng tuyệt đối không thể nghĩ ra được là trong đồ ăn trộn lẫn thực phẩm nhuận tràng. Thế nhưng, không nghĩ tới giữa chừng xuất hiện một người trẻ tuổi phá hoại chuyện của mình, rõ ràng là có người muốn hại cả, mà vừa rồi cả lại hét lên một câu như vậy, quả thật là giấu đầu lòi đuôi, có muốn nghĩ trong đồ ăn không có trộn thứ gì cũng khó. Bắc Vạn Trọng lạnh lùng hừ một tiếng, tức giận phất tay áo xoay người rời đi cấp pháp đại điện. Các đệ tử trong thú viên cũng chẳng còn mặt mũi nào mà tiếp tục ở lại đây, cho nên cũng nhanh chóng đi theo Bắc Vạn Trọng rời khỏi nơi thị phi này. Bắc Hữu Lợi thấy Bắc Vạn Trọng rời đi thì hoảng hốt, lo lắng gọi, Vạn Tổng Quản, Vạn Tổng Quản, ngài phải tin tưởng, đệ tử bị người hãm hại. Nếu đến Vạn Tổng Quản cũng không giúp cả, thì cả không thể tưởng tượng được mình sẽ bị xử phạt như thế nào. Chấp pháp trưởng lão hồi phục lại tinh thần thét lên, người tới, bắt Bắc Hữu Lợi lại. Hai tên hộ vệ đứng ở cửa lớn, thân mình lóe lên một cái, nhanh chóng đè lại Bắc Hữu Lợi muốn đuổi theo Bắc Vạn Trọng. Bắc Hữu Lợi quỳ trên mặt đất khóc lóc kêu oan với chấp pháp trưởng lão, chấp pháp trưởng lão, ta bị oan, ta bị người hãm hại, người đã thốt lên như vậy, làm sao ta còn dám tin tưởng người. Chấp pháp trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thân là quản sự của thú viên, thế nhưng ngươi lại dám làm ra một việc hoang đường thế này, ngươi không xứng để tiếp tục làm quản sự nữa, ngay hôm nay lập tức cắt chức của ngươi. Bắc Hữu Lợi nắm chặt lấy góc áo của chấp pháp trưởng lão, chấp pháp trưởng lão, đệ tử có người có thể chứng minh trong mấy ngày hôm nay, đệ tử tuyệt đối chưa từng ra khỏi phủ, ngài nếu như không tin có thể hỏi Bắc Tuấn, mỗi ngày đi theo bên cạnh đệ tử, hắn rất rõ đệ tử mấy ngày hôm nay là đi đâu. Gã nhanh chóng quay xuống đại điện, tìm thân ảnh của Bắc Tuấn. Nhưng tên đệ tử cả ngày đều đi theo bên cạnh cả, làm tùy tùng, nay đã không biết đi đâu mất rồi. Chấp pháp trưởng lão đương nhiên không tin nổi lời Bắc Hữu Lợi nói, hừ lạnh. Đã đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn cố chấp, không nhận tội. Người đâu, đem gã kéo xuống phạt tiên hồn, cho đến khi mất một cảnh giới thì mới được dừng lại. Dạ. Bắc Hữu Lợi vừa nghe, cả người phát điên ôm chặt lấy đùi chấp pháp trưởng lão không buông. Đệ tử thật sự bị oan, chấp pháp trưởng lão, xin ngài tin đệ tử, người chỉ cần phái người đi điều tra thì có thể biết được chân tướng mọi việc. Hai tên hộ vệ tiến lên trực tiếp đánh ngất gã, sau đó lôi ra khỏi đại điện. Chấp pháp trưởng lão sai người đem tên trẻ tuổi kia đến phòng thu chi lấy linh thạch, rồi sai người nói với Âm Tế Thiên, là chúng ta hiểu lầm ngươi, thiếu chút nữa thì đổ oan cho ngươi. Âm Tế Thiên chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, mọi người cũng bị che mắt cho nên mới hiểu lầm Tịch Thiên, vì thế ngài không cần tự trách. Con mẹ nó, làm người tốt thật khó chịu, sau khi bị hãm hại còn không thể trách lại mà phải đi an ủi. Hắc hắc. Bắc Thần nhảy lên trước mặt Âm Tế Thiên, con lừa ngốc này là phu nhân mà Minh tiểu tử cưới về sao? Âm Tế Thiên nghe được 3 chữ con lừa ngốc, khóe miệng giật một cái, Ngày hôm qua hắn bảo Tiểu Thí Hài tìm một tổng quản có thể tin cậy, tương kế tự kế diễn một chút, không nghĩ tới Tiểu Thí Hài vậy mà tìm tới tận một tộc trưởng, cho nên lần diễn này lại càng có sức thuyết phục, càng sẽ không có người hoài nghi tộc trưởng và người trẻ tuổi kia là thông đồng sẵn với nhau. Bần tăng phát danh Tịch Thiên. Ngay sau đó lại có người từ phía sau kêu lên: Tịch Thiên. Âm Tế Thiên xoay người nhìn thấy Bắc Vũ Hoành đi tới. Bắc Vũ Hoành cười tỏ vẻ xin lỗi Bắc Thần và Chấp Pháp Trưởng Lão. Thần tộc trưởng, Chấp Pháp Trưởng Lão, ta muốn cùng Tịch Thiên nói chuyện một chút. Chấp Pháp Trưởng Lão và Bắc Thần gật gật đầu, hai người chủ động rời đi, để lại không gian cho hai người nói chuyện với nhau. Từ khi Âm Tế Thiên vào Bắc gia tới nay, còn chưa có nói chuyện riêng với Bắc Vũ Hoành lần nào. Bắc Vũ Hoành đợi Chấp Pháp Trưởng Lão bọn họ đi rồi, cũng vẫn chưa mở lời mà bình tĩnh nhìn Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên bị Bắc Vũ Hoành nhìn chằm chằm, khiến cả người căng lên, giật giật miệng muốn nói trước, lại cũng không biết nên gọi như thế nào. Cứ như vậy, nhìn Bắc Vũ Hoành, trong lòng không ngừng nghĩ xem có nên gọi là cha hay không, hay là vẫn gọi là Hoành Trưởng Lão. Dù sao hắn tuyệt đối sẽ không gọi là cha chồng. Nghẹn một hồi lâu mới gọi một câu: Hoành Trưởng Lão. Bắc Vũ Hoành vừa nghe, đột nhiên bật cười: Ta không chủ động nói chuyện chính là muốn xem ngươi sẽ xưng hô như thế nào. Trán Âm Tế Thiên trượt xuống vài lần đen. Bắc Vũ Hoành thở dài: Hây, cũng được, dù sao ngươi cũng là hòa thượng xuất gia, bắt ngươi gọi giống như thế tục vẫn gọi thì ngược lại làm khó ngươi. Nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta vừa đi vừa tán gẫu. Âm Tế Thiên đuổi theo bước chân của Bắc Vũ Hoành. Bắc Vũ Hoành rời đi Chấp Pháp Đại Điện liền nói: Sau khi ngươi tiến vào Bắc gia, ta với thân phận là cha chồng mà chưa nói được một câu nào hoàn chỉnh. Âm Tế Thiên nghe hắn tự xưng là cha chồng, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống. Bắc Vũ Hoành ôn hòa cười: Ngươi còn nhớ ngày thứ hai khi ngươi tới Bắc gia, ta đã nhắc qua việc có một cao nhân bói toán. Âm Tế Thiên vừa nghe Bắc Vũ Hoành nhắc tới vị thế ngoại cao nhân kia, nháy mắt cả người phấn chấn lên, vội vàng gật đầu: Nhớ rõ. Bắc Vũ Hoành quay đầu nhìn ra xa, giống như đang hồi tưởng chuyện gì đó, hồi lâu mới chậm rãi nói: Đó thật ra là một quẻ bói vào 30 năm trước. Âm Tế Thiên hơi sửng sốt: 30 năm trước, nhưng không phải hôm trước ngài nói là vị thân mình Bắc Minh ngày càng yếu, cho nên mới bất đắc dĩ tìm gặp cao nhân để xin một quẻ sao? Bắc Vũ Hoành cười khẽ: Nói thế là lễ lừa các trưởng lão mà thôi, nếu mà ta nói là xem từ 30 năm trước thì sẽ liên lụy đến rất nhiều sự tình khác. Âm Tế Thiên thấy ông thoải mái nói chuyện như vậy, không khỏi đảo mắt nhìn bốn phía xem có người đang nghe lén hay không. Lúc này hắn mới chú ý xung quanh bọn họ được bao lại bằng một lớp màn trong suốt, hẳn là Bắc Vũ Hoành dùng linh lực làm ra để tránh có người nghe lén. Âm Tế Thiên tò mò hỏi: Vậy người bói quẻ kia cho Hoành Trưởng Lão là? Tuy Bắc Vũ Hoành từng thề với trời sẽ không nói nội dung quẻ bói và thân phận của người kia cho bất kỳ ai, nhưng ông đột nhiên nhắc tới chuyện này, chắc là vụ thề trời thề đất gì đó, cũng chỉ là gạt người mà thôi. Bắc Vũ Hoành lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói: Kỳ thật ta cũng không biết hắn là ai. Khi mẹ của Minh Nhi mang thai Minh Nhi thì hắn bỗng dưng xuất hiện. Lúc đó ta thấy hắn ngày nào cũng đều đứng ở sân không nhúc nhích mà nhìn mẹ Minh Nhi. Ta nghĩ là hắn có ý xấu. Ông nghĩ đến đây lại bỗng thấy buồn cười. Ta còn nghĩ hắn có ý đồ gì với nàng, tức đến nỗi muốn đập hắn. Thế nhưng ta phát hiện ra, cứ cách hắn khoảng 2-3 trượng thì ta lại không tiến thêm được nữa. Âm Tế Thiên hỏi: Lúc ấy ngài? Bắc Vũ Hoành lập tức nói tiếp lời Âm Tế Thiên: Ta lúc ấy đã là đỉnh cao của hợp thể kỳ, có thể thấy được cảnh giới của hắn so với ta cao hơn rất nhiều. Ta thậm chí nghi ngờ hắn có thể là... Ông nói đến đây thì ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh biếc, người nơi đó. Sau đó ta mới biết được hắn là nhìn bụng mẹ Minh Nhi, cũng chính là nhìn Minh Nhi lúc chưa ra đời. Tiếp đó hắn giúp ta rất nhiều chuyện, cũng nói với ta rất nhiều chuyện. Trong đó hắn nhắc tới Minh Nhi tầm khoảng hơn 20 tuổi thì sẽ có một đại kiếp nạn. Âm Tế Thiên căng tai, thầm nghĩ tới trọng điểm rồi. Hắn nói nếu muốn thân thể Minh Nhi trở nên tốt hơn, nhất định phải vào năm Minh Nhi 30 tuổi, đến vạn Phật tự ngỏ lời xin phép hư không trưởng lão cho được cầu hôn, cưới một đệ tử pháp danh Tịch Thiên vào nhà. Từ lúc đó, ta thời thời khắc khắc đều chú ý mọi động tĩnh của vạn Phật tự. Ngay cái năm Minh Nhi xảy ra chuyện, hư không trưởng lão lại mang về một hài tử, đặt pháp danh là Tịch Thiên. Bắc Vũ Hoành nghiêng đầu nhìn Âm Tế Thiên, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, há miệng như muốn nói cái gì rồi vẫn không nói ra, cuối cùng hít một hơi nói tiếp. Hắn còn nói, ngươi và Minh Nhi nhất định sẽ dây dưa với nhau, Minh Nhi mệnh cách hung thần. Đó cũng là lý do vì sao mà người được xưng là thần bạc, Bách Lý Chân Nhân cũng không đoán được ra số mệnh của Minh Nhi. Mà ngươi, số mệnh lại hay thay đổi, gặp dữ sẽ hóa lành, có thể thay đổi số mệnh vốn có của Minh Nhi. Chú thích, thần bạc là người biết rõ tương lai, hiện tại, quá khứ. Số mệnh hay thay đổi, ánh mắt Âm Tế Thiên chợt lóe lên, chắc vị cao nhân kia cũng đã tính được chuyện hắn xuyên qua, do đó có thể thay đổi số mệnh ban đầu của Tịch Thiên. Hắn mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Giả như cao nhân còn biết sau khi bị hủy linh căn, hắn vẫn có thể tu luyện. Nếu cao nhân thật sự biết chuyện này, vậy hắn có thể đề cập chuyện này với Bắc Vũ Hoành hay không? Âm Tế Thiên thăm dò hỏi. Hắn không có nói thêm chuyện gì nữa sao? Sắc mặt Bắc Vũ Hoành hơi thay đổi, sau đó lắc đầu. Âm Tế Thiên cảm thấy Bắc Vũ Hoành đột nhiên từ chuyện gì cũng không nói, giờ lại nói ra chuyện lớn thế này. Vậy mục đích của Hoành trưởng lão khi nói với ta chuyện này là gì? Bắc Vũ Hoành dừng bước lại, bình tĩnh nhìn hắn. Ta biết ngươi vẫn chưa tiếp nhận sự thật rằng mình thật sự bị gả vào Bắc gia. Nói với ngươi chuyện này là bởi vì mong muốn ngươi có thể rộng lòng tiếp thu Minh Nhi. Nếu ngươi chú ý một chút thì chuyện mà ta vẫn luôn hy vọng sẽ đạt được ngay. Âm Tế Thiên nhăn mày, cảm thấy trong lời nói của Bắc Vũ Hoành có thâm ý. Nếu muốn hắn mở lòng tiếp thu Bắc Minh, sao không nói rõ ràng sự tình cho hắn biết? Bắc Vũ Hoành cũng không muốn nói nhiều, lảng sang chuyện khác. Người trẻ tuổi đó là do ngươi sắp xếp. Là ta bảo tiểu, à, Dực Đồng sắp xếp. Bắc Vũ Hoành nghe hắn đến Bắc Dực Đồng, ánh mắt hơi lé lên cười nói, chẳng nhẽ ngươi không sợ chấp pháp trưởng lão, phái người đi điều tra rõ ràng sao? Người trẻ tuổi kia thật sự là bán đồ ăn cho yêu thú, cứ cho là chấp pháp trưởng lão sai người đi điều tra, thì cũng chẳng thu được gì. Hơn nữa, sau khi người trẻ tuổi kia rời khỏi Bắc gia, thì sẽ bị đưa rời khỏi Bắc Hoàng Thành. Âm Tế Thiên khẳng định nói, hắn bảo tiểu thí hài tìm một quán nhỏ không thu hút chú ý, bởi vì những quán nhỏ như vậy rất ít, suy ra hỏi thăm cũng sẽ chẳng được tin tức gì. Hơn nữa quán nhỏ thì dễ thu mua, chỉ cần cho hắn linh thạch sau đó bắt hắn thề với trời, tất nhiên sẽ đáp ứng hỗ trợ. Ngươi rất tự tin. Bắc Vũ Hoành cười khẽ một tiếng, đây không phải là nói ngươi dần tiếp thu Bắc gia sao, nếu không cũng không mất nhiều tâm sức như vậy để giữ cái chức mua đồ ăn kia. Âm Tế Thiên sửng sốt, lúc hắn muốn giữ lại chức vị này, hắn cũng chẳng nghĩ nhiều như thế. Hiện giờ Bắc Vũ Hoành nói vậy, làm hắn nhớ tới việc gần đây, hắn không tính toán chuyện rời đi Bắc gia nữa, chắc là có liên quan đến chuyện hắn cần tiếp thu Bắc Minh. Bắc Vũ Hoành như nhìn được suy nghĩ của hắn, vui mừng mỉm cười, vỗ vai hắn ý bảo Âm Tế Thiên nhìn ra phía trước, nhìn xem ai đang chờ ngươi kìa. Âm Tế Thiên vừa ngước mắt, thì thấy Bắc Minh ngồi dưới mái đình trong đại viện, lật xem sách. Lúc này mới chú ý tới, mình đã bất tri bất giác về đến viện của Hoành trưởng lão. Bắc Đẩu đứng ở phía sau Bắc Minh, nhìn thấy Âm Tế Thiên trở về, vội vàng nói với Bắc Minh, chủ tử, thí phu nhân trở lại. Bắc Minh vừa nghe thế thì nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Âm Tế Thiên đứng ngoài cửa đại viện. Đột nhiên khóe miệng cong lên một độ cung xinh đẹp. Bắc Vũ Hoành nhìn thấy ánh mắt của Bắc Minh chỉ tập trung nhìn Âm Tế Thiên, có chút ghen tị nói, ta dám khẳng định Minh Nhi không hề nhìn thấy sự tồn tại của một người cha như ta. Âm Tế Thiên cười cười, bỏ lại Bắc Vũ Hoành bước nhanh đến chỗ Bắc Minh. Bắc Vũ Hoành nhanh chóng nói, Minh Nhi với thần tộc trưởng quan hệ rất tốt, hôm nay thần tộc trưởng có thể sang đây, nhất định phải do Minh Nhi tới tìm. Âm Tế Thiên không rõ vì sao đột nhiên Bắc Vũ Hoành lại nói đến chuyện này, nhưng cũng không nghĩ nhiều, tốc độ bước càng ngày càng nhanh, chạy vội tới chỗ Bắc Minh. Bắc Minh cũng đứng dậy đi ra khỏi mái đình, kéo Âm Tế Thiên đang chạy tới chỗ mình ôm vào lòng hỏi, ổn cả chứ? Âm Tế Thiên ngẩn ra một lúc, sau đó mới hiểu được Bắc Minh đang hỏi chuyện hắn bị hộ vệ chấp pháp mang đi. Ừ, cơ mà sáng nay lúc bị hộ vệ đưa đi đại viện chấp pháp, hắn không có nhìn thấy Bắc Minh. Nếu y biết mình bị hộ vệ chấp pháp mang đi, vì sao lại không tới đại điện giúp mình? Trong lòng Âm Tế Thiên bỗng có chút rầu rĩ, bất quá nghĩ đến lời của Bắc Vũ Hoành nói vừa rồi, cũng cảm thấy tiêu tan bớt. Thì ra Bắc Vũ Hoành làm thế là vì không muốn hắn hiểu lầm Bắc Minh. Bắc Minh không xuất hiện trong đại điện cũng chẳng phải là Bắc Minh không quan tâm đến hắn. Bắc Minh dắt tay Âm Tế Thiên, chúng ta trở lại Minh Thân Viện đi. Lúc Bắc Minh cầm tay Âm Tế Thiên, lập tức Âm Tế Thiên nhíu chặt mày, sao tay ngươi lại lạnh như vậy? Hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Bắc Minh, phát hiện sắc mặt của y trắng bệch giống như người chết vậy, khiến hắn nhìn vào mà thấy run cả người. Thân thể ngươi không thoải mái sao? Âm Tế Thiên vừa hỏi xong, bỗng chợt nghe tiếng hừ lạnh như có như không. Hắn quay đầu lại thì nhìn thấy Bắc Đẩu đang sưng sỉa một bộ mặt lạnh băng. Bắc Minh thản nhiên nói, không có gì. Âm Tế Thiên đang định hỏi tiếp, phía sau lại vọng lên tiếng nói sang sảng, Minh tiểu tử. Mọi người nghe thấy thế, bỗng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Bắc Thần kích động, kéo chấp pháp trưởng lão chạy lao đến. Bắc Thần đến trước mặt Bắc Minh, nhìn thấy Bắc Minh kéo tay Âm Tế Thiên trêu chọc. Vợ chồng son tình cảm tốt thật đấy. Bắc Minh thản nhiên, đảo mắt nhìn hai tay của Bắc Thần và chấp pháp trưởng lão. Tình cảm của hai người cũng không tệ. Bắc Thần cười lớn, đó là chuyện đương nhiên. Nói xong, hắn nghiêng đầu hôn một cái lên mặt chấp pháp trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão tức giận trừng mắt nhìn Bắc Thần, trên mặt hiện lên vẻ thẹn thùng khả nghi. Âm Tế Thiên thấy một màn như vậy, cả người cứng đờ lại. Chẳng nhẽ bọn họ cũng là một đôi, nhưng mà Bắc Thần nhìn qua cùng lắm là tầm 40 tuổi, mà chấp pháp trưởng lão thoạt nhìn cũng hơn 80 rồi, hai người làm sao có thể là một đôi được. Bắc Thần nhìn Âm Tế Thiên đang ngây người, cất tiếng cười lớn. Ha ha ha, con lừa nhà ngươi bị dọa đến ngốc rồi. Khóe miệng Âm Tế Thiên co rút, hắn phát hiện Bắc Thần gọi hắn là con lừa ngốc vô cùng thuận miệng. Bắc Minh nghe thấy ba chữ con lừa ngốc thì bất mãn díu mài, thản nhiên sửa miệng Bắc Thần. Hắn tên là Tịch Thiên. Bắc Thần sảng khoái sửa miệng. Được, Tịch Thiên thì Tịch Thiên. Bắc Thần biết rõ tính cách Bắc Minh rất cố chấp. Nếu không sửa lại xưng hô ngay, thì có thể Bắc Minh cả đời đều đối chọi với hắn. Bắc Thần cười tủm tỉm. Thứ mà ta muốn, đem qua ngươi đã luyện xong rồi chứ? Xong rồi. Bắc Minh nhẹ giọng nói. Âm Tế Thiên lập tức nhăn mày lại. Đêm qua Bắc Minh không trở về phòng ngủ là do luyện cái gì đó cho Bắc Thần sao? Sắc mặt hắn tái nhợt là do dùng linh lực quá độ, chắc không phải là y đồng ý giúp Bắc Thần luyện chế đồ vật thì Bắc Thần mới chấp nhận diễn trò với người trẻ tuổi kia đó chứ. Âm Tế Thiên liếc nhìn sang Bắc Đẩu, sắc mặt Bắc Đẩu vừa đen vừa thối, nghĩ thầm rằng suy đoán của mình xem ra là đúng. Bắc Thần thả chấp pháp trưởng lão ra, chợt bả vai Bắc Minh nói, chúng ta qua bên kia nói chuyện một chút. Bắc Minh gật gật đầu, buông tay Âm Tế Thiên, đi cùng với Bắc Thần tới chỗ đại thụ trong vườn hoa. Đợi bọn hắn đi xa rồi, chấp pháp trưởng lão lập tức nói, Tịch Thiên, sau này đừng nên mua đồ ăn yêu thú ở đậu hoa thôn nữa. Âm Tế Thiên biết rõ nguyên nhân nhưng vẫn hỏi, tại sao? Người trong đậu hoa thôn đều là bị các thành trấn đuổi đi, trong nhóm người đó kẻ cực hung cực ác, có kẻ tội lỗi chồng chất, thân phận đê tiện, giao du với bọn họ chúng sẽ phá hủy thanh danh của Bắc gia. Hiện giờ Bắc Hữu Lợi đã bị tước chức quản sự, còn chịu sự trách phạt rất nặng, chỉ cần sự tình truyền ra ngoài thì các đại thương gia cũng không làm khó ngươi nữa. Chắc pháp trưởng lão sống tại Bắc gia nhiều năm, làm sao lại không biết những thủ đoạn này. Âm Tế Thiên cũng không ăn nói qua lo. Tịch Thiên nhìn thấy trong đậu hoa thôn đại đa số đều là người già, phụ nữ và trẻ em, mặc dù ngài nói những người đó thực sự tồn tại, thế nhưng bọn họ cũng không có phải là sinh ra vốn đã thế, rất có thể trước kia làm những chuyện đó là do bất đắc dĩ hoặc bị ép buộc. Chấp pháp trưởng lão, chúng ta sinh ra đều ngang hàng với nhau, dân trong đậu hoa thôn cũng không đê tiện, chẳng qua còn phải phụ thuộc xem chúng ta nhìn nhận họ như thế nào. Con mẹ nó, hắn cảm thấy mình sắp thành đường tăng rồi, nếu không phải vì kiếm nhiều linh thạch, hắn cần gì phải tận tình khuyên bảo nói này nói nọ, những chuyện mà trước kia có đánh chết cũng không có khả năng nói. Âm Tế Thiên biết nói như vậy, khẳng định là không động chạm gì đến chấp pháp trưởng lão, lại nói tiếp, không nói đến chuyện trong đậu hoa thôn, mà nói đến giá cả thức ăn, ở đậu hoa thôn chỉ cần 13 viên linh thạch hạ đẳng là mua được đồ ăn rồi, thế nhưng lợi quản sự ở trong thành phải mất đến 15 viên, nếu tiếp tục mua ở đậu hoa thôn, mỗi tháng có thể bất được khoảng 3 vạn viên linh thạch hạ đẳng. Có lẽ, đối với chấp pháp trưởng lão mà nói, chừng này cũng không nhiều, thế nhưng chỗ linh thạch này đã có thể cung cấp cho rất nhiều đệ tử tiêu dùng. Hơn nữa, tính quanh năm suốt tháng thì cũng là một khoản chi tiêu lớn của Bắc gia. Người... Chấp pháp trưởng lão nhất thời nghẹn lời, hắn không thể nói với Tịch Thiên, đồ ăn trong Bắc Hoàng Thành sở dĩ cao hơn so với đậu hoa thôn là bởi vì Bắc Hữu Lợi ở giữa tham ô linh thạch. Kỳ thực cái này cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Người giống như Bắc Hữu Lợi, trong Bắc gia có rất nhiều, từ gia chủ Bắc gia đến gia phó, trong lòng ai cũng đều biết rõ ràng, chẳng qua là hai bên ngầm hiểu mà thôi. Nếu hắn nói ra chuyện này sẽ chạy hỏng một người thành thật lương thiện mất. Âm Tế Thiên mà biết trong lòng chấp pháp trưởng lão nghĩ như thế, nhất định sẽ cười đến nỗi lăn lộn trên giường. Chấp pháp trưởng lão nhìn khuôn mặt trắng trẻo ngây ngô của Âm Tế Thiên, bất đắc dĩ thở dài, khoát tay nói, thôi thôi, ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được, bất quá về sau mà xảy ra chuyện gì trong đồ ăn thì cũng sẽ không may mắn như hôm nay đâu. Tất nhiên Âm Tế Thiên hiểu được ý của chấp pháp trưởng lão, cũng không lo lắng sau này sẽ phát sinh chuyện Bắc Hữu Lợi hãm hại người như hôm nay. Hiện giờ thiếu mất Bắc Hữu Lợi, các đệ tử khác trong thú viên chẳng còn dám hiên ngang gây sự. Hơn nữa, sau khi phát sinh chuyện hôm nay, thú viên nhất định có thể ăn ổn một thời gian, mà vạn tổng quản kia, Bắc Hữu Lợi gặp chuyện, hắn sẽ tạm thời không tìm mình phiền toái. Về chuyện mua đồ ăn ở đậu hoa thôn, Chỉ cần đệ tử trong thú viên không cố tình gây chuyện, các đệ tử khác cũng không dám chen chân đến coi hóng chuyện trong thú viên, nhiều lắm là sau lưng nói vài câu khó nghe. Đúng lúc này thì Bắc Minh và Bắc Thần cũng trở lại. Âm Tế Thiên phát hiện trên trán Bắc Minh đã chảy lắm tấm mồ hôi, lập tức tiến lên đỡ y. Bắc Thần nhìn hành động của Âm Tế Thiên, vui mừng cười cười, sau đó quay đầu sang Bắc Minh. Thú triệu sắp tới rồi, ta không thể ở lại đây lâu, chuyện sau này đành nhờ ngươi vậy, bất quá, ngươi không cần phải cố quá, lượng sức mà làm. Bắc Minh không nói gì, trực tiếp lôi kéo Âm Thế Thiên trở lại phòng ở Minh Thăng Viện. Vừa đóng cửa thì Phục cúi đầu hôn lên môi Âm Tế Thiên. Lúc Âm Tế Thiên nhận ra Bắc Minh đang dùng đầu lưỡi cậy mở môi răng hắn, thì hắn đẩy y ra nói, có muốn trở thành cái đầu tiên trong tu chân giới bởi vì hôn môi mà chết bất đắc kỳ tử không? Lần trước ở Duyên Sơn, chỉ một cái hôn môi thôi cũng khiến thân thể Bắc Minh yếu đi, huống chi là hiện tại, chỉ sợ hôn sâu thêm một chút liền tắt thở bỏ mình. Bắc Minh biết hắn là lo cho mình, khóe miệng hơi kéo lên, bất quá rất nhanh kiềm chế xuống, cố gắng đè ép tâm tình vui vẻ để mình nhanh chóng bình tĩnh hơn. Y giơ lên ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua lông mày của Âm Tế Thiên, ánh mắt, cái mũi, hai má, còn có đôi môi, một lần lại một lần, tự như muốn đem cả người hắn khắc thật sâu vào trong trí nhớ. Âm Tế Thiên nhìn thấy trong tròng mắt đang lấy kia toàn bộ đều là bóng dáng mình, khóe môi không nhịn được cong lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Con ngươi đạm mạc của Bắc Minh hiện lên vẻ kinh diễm, hơi hơi giật mình, tim y đột nhiên đập mạnh, gấp gáp vươn hai tay lên che lấy khuôn mặt Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên sửng sốt, ánh mắt từ khe hở xuyên qua nghi hoặc hỏi, sao thế? Bắc Minh khàn khàn trả lời, không có gì. Âm Tế Thiên cảm thấy bộ dạng của y không giống như là không có việc gì, nhanh chóng kéo tay y ra, dìu y ngồi lên ghế, rót cho y một chén trà. Bắc Minh nhận chén trà, nhẹ uống một ngụm. Vào lúc y tiếp nhận chén trà, Âm Tế Thiên phát hiện trên cổ tay Bắc Minh có đeo một cái vòng tay màu đen, tò mò hỏi, người đeo cái gì trên cổ tay vậy? Hắn không nhớ rõ trước kia Bắc Minh có đeo vòng tay màu đen hay không, cũng có thể là hắn không có chú ý. Ánh mắt Bắc Minh hơi lóe, đặt cái chén trà xuống, đồng thời dùng ống tay áo che đi cái vòng, chỉ là một cái vòng tay bình thường thôi. Âm Tế Thiên thấy y không có ý định nói, cũng chẳng thèm hỏi nữa, người có muốn nằm lên giường nghỉ một lát không? Từ hôm nay ta bắt đầu bế quan. Trong giọng nói của Bắc Minh có pha chút bất đắc dĩ, kéo Âm Tế Thiên đến ôm vào trong lòng, dùng hai má thân thiết cọ lên mặt Âm Tế Thiên. Có thể trước thú triệu khoảng 5 ngày thì sẽ xuất quan, nếu như gặp phải chuyện gì không thể giải quyết thì tới tìm cha, đừng có cứng đầu chống đối, hiểu chưa? Bắc Minh rầu rĩ lên tiếng, tới thú triệu còn khoảng 2 tháng, vậy là có đến hơn 1 tháng, hắn không nhìn được thấy Bắc Minh, sao người trong tu chân giới động một cái lại bế quan vậy? Bắc Minh đột nhiên siết chặt hai tay, nửa ngày lại nói, nhớ rõ cách xa Hiên Viên Dục ra, không được gặp mặt. Nghe Bắc Minh nhắc nhở, Âm Tế Thiên lại không khỏi nhớ tới chuyện mà Hiên Viên Dục nói hôm qua. Bắc Minh thấy Âm Tế Thiên không tập trung, ánh mắt hơi nhíu lại, nghiêng đầu nhẹ nhàng cắn vành tay hắn, coi như trừng phạt. Âm Tế Thiên giật mình tỉnh táo lại, ta sẽ không tìm y. Hắn quyết định trước gạt Hiên Viên Dục qua một bên đã, miễn cho y quá đắc ý, cảm thấy mình cầu cạnh đến y. Mà nếu y tế tìm ngươi thì sao? Âm Tế Thiên xem thường, đó đâu phải là chuyện mà ta có thể ngăn cản được. Nếu y đột nhiên xuất hiện trong Bắc gia, ta nghĩ có tránh cũng không tránh được, chẳng phải sao? Tiếp theo, hắn lại nhớ tới một chuyện nói, nếu như ngươi lo lắng như vậy, bảo tiểu thí à, giật đồng đến nhìn ta là được. Bắc Minh trầm mặt, lại nói, cứ cho là hai chúng ta gặp nhau thì đã sao? Âm Tế Thiên buồn buồn nói, càng nói giọng càng nhỏ, cuối cùng thì biến thành nói thầm, mà người y thích là ngươi, nếu có lo lắng thì cũng là ta lo lắng mới đúng chứ. Câu nói sau cùng tuy đã rất nhỏ nhưng mà vẫn để Bắc Minh nghe được. Nhất thời vẻ u ám trên mặt Bắc Minh biến mất không còn tăm hơi, khóe miệng kéo thành một nụ cười nhợt nhạt. Hắn thực sự không biết rốt cuộc Hiên Viên Dược làm cái gì, thế nhưng lại khiến cho tiểu phu nhân của mình hiểu lầm rằng Hiên Viên Dược thích mình. Thật muốn nhìn xem lúc Hiên Viên Dược biết được ý nghĩ này của Tịch Thiên thì sẽ phản ứng như thế nào.